Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 210, nấu cơm. Hạ Minh vừa đến, Uông lão gia tử tựa như là biến cá nhân giống như. Đối Hạ Minh vô cùng ấm áp, lúc này Hạ Minh vào trong nhà cũng nhìn đến Uông Kiến Lâm. Uông lão gia tử khiển trách, Kiến Lâm, không thấy được Đại Minh tới sao? Còn không tranh thủ thời gian tới. Uông Kiến Lâm nhìn đến Hạ Minh có bất đắc dĩ cười nói. Lão đệ, ngươi xem như đến. Cái này mấy ngày lão gia tử mỗi ngày đều nhớ lấy mời ngươi ăn bữa cơm. Ta mấy ngày nay lại là có chút bận bịu. Lão gia tử a thì mỗi ngày tại bên tai ta lải nhải. Mấy ngày nay lỗ tai ta bên trong đều nhanh lên vết chai. Hừ, Đại Minh là ta ân nhân cứu mạng. Chẳng lẽ mời hắn ăn cơm không cần phải sao? Vẫn là nói ta đầu này mạng ra, không đáng bữa cơm này tiền. Lão gia tử lạnh hừ một tiếng, khiến Uông Kiến Lâm thật sự là không biết nói cái gì. Hạ Minh vội vàng hòa giải. Lão gia tử, mấy ngày nay Uông lão ca cũng vội vàng. Ta thế nhưng là phiền phức không ít lần Uông lão ca. Ngươi xem một chút Đại Minh, còn vì ngươi khuyên. Ngươi nhìn lại một chút ngươi. Uông lão gia tử đối con trai mình vẫn là thẳng nghiêm túc. Bất quá Uông Kiến Lâm lại không có sinh khí, dường như cũng sớm đã thói quen. Uông Kiến Lâm cười nói, cha, Hạ Minh lão đệ đến, ta hiện tại liền đi để A Chân nấu cơm. A Chân, Uông Kiến Lâm nói xong thì hô một câu. Lúc này trong phòng đi tới một người phụ nữ. Cái này người phụ nữ xem ra rất xinh đẹp, tuy nhiên tuổi tác hơi lớn hơn một chút, nhưng là phong vận vẫn còn. Vị này là, Hạ Minh hỏi, ha ha, Hạ lão đệ, vị này là ngươi đại tẩu. Uông Kiến Lâm cười nói, nguyên lai là đại tẩu a. Hạ Minh nói, ngươi tốt tẩu tử, ta gọi Hạ Minh, Hạ Minh, ta thế nhưng là thường xuyên nghe Kiến Lâm nói về ngươi. Không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ. Ngươi có bạn gái sao? Muốn hay không đại tẩu giới thiệu cho ngươi một cái? Không thể không nói Uông Kiến Lâm lão bà còn thật thẳng cùng người liên hệ. Bất quá tại nông thôn, Hạ Minh cũng gặp thường đến loại chuyện này, cho nên đã nhiều kiện không trách. Hạ Minh cười nói, tẩu tử, ta đã có bạn gái. Có bạn gái? Khiến Uông Kiến Lâm lão bà cảm thấy có chút kinh ngạc. Toàn tức nói, chắc hẳn bạn gái của ngươi nhất định rất xinh đẹp a. Rất đẹp. Hạ Minh rất tự hào gật gật đầu. Nói đùa cái gì, lão bà của mình thế nhưng là Lâm Vãn Tình, Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Có thể không xinh đẹp không? Toàn bộ Giang Châu thành phố có thể so với được Lâm Vãn Tình người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, tăng thêm lão bà của mình còn quản lý lớn như vậy một cái công ty. Lão bà của mình là điển hình bạch phú Mỹ, mặc dù mình không phải rất xuất khí đi, nhưng là mình còn liền có thể đạt được bạch phú Mỹ yêu ái. Không thể không nói, đây cũng là một loại năng lực vấn đề. Tốt. Hôm nào ngươi nhất định muốn mang bạn gái của ngươi vừa đi vừa về nhà ăn cơm. Uông Kiến Lâm lão bà cười nói, không có vấn đề. Hạ Minh gật gật đầu, tốt, các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm cho các ngươi cơm ăn đi. Hôm nay để các ngươi cố gắng nếm thử tay nghề ta. Uông Kiến Lâm lão bà cười nói, nấu cơm? Hạ Minh đột nhiên do dự một chút. Sau đó Hạ Minh cười nói, nếu không hôm nay ta đến đem cho các ngươi làm bữa cơm này a. Hạ Minh vốn là không muốn làm bữa cơm này, nhưng là do dự một chút, vẫn là quyết định làm một chút. Hắn không muốn làm cơm nguyên nhân là bởi vì hắn phạm lười. Nhưng là đi, tại nông thôn, bình thường ngươi bị người ta mời đi ăn cơm, đều muốn khách khí một chút. Đây là lễ phép vấn đề. Cái gọi là nhiều quà thì không bị trách. Đại Minh, người biết làm cơm. Lão gia tử cùng Uông Kiến Lâm bọn người là hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh biết làm cơm. Đúng vậy, à, ta nấu cơm tay nghề coi như không tệ. Hạ Minh cười nói, Đại Minh, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả nấu cơm đều biết. Còn hội cao siêu như vậy y thuật. Về sau nếu ai gả cho ngươi, coi như có phúc đi. Uông Kiến Lâm lão bà cảm thán nói, ha ha, đều là trong lúc rảnh rỗi nhi học. Hạ Minh cũng không dám đem chính mình có hệ thống sự tình bảo lộ ra, cái này nếu như bị người cho biết, còn không phải trắng đem mình làm chuột bạch a. Lão đệ, lão ca vẫn là rất bội phục ngươi. Uông Kiến Lâm cảm thán nói, hôm nay bữa cơm này đồ ăn vẫn là để ta làm đi. Lão gia tử bệnh vừa vặn, có nhiều thứ không dễ dàng dùng ăn, ta cho lão gia tử làm một chút thực vật. Thật tốt giúp lão gia tử bồi bổ trong khoảng thời gian này hao tổn thân thể. Hạ Minh cười nói, Đại Minh, hôm nay là đến mời ngươi ăn cơm. Ngươi là khách nhân, làm sao có thể để khách nhân động thủ đây? Lão gia tử nói ra, lão gia tử, ngài là trưởng bối, ta là vãn bối, tại nông thôn, cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hạ Minh cười nói, tốt, tốt, tốt. Uông Hải Dương nghe được Hạ Minh nói ra nông thôn cái từ này về sau. Uông Hải Dương cũng là hai mắt tỏa sáng. Uông Hải Dương nói, tại thành thị ở lâu, thật rất hâm mộ nông thôn. Đã có rất nhiều năm, ta không có hưởng thụ nông thôn sinh hoạt đi. Nghĩ tới đây, Uông Hải Dương nói, Đại Minh, cha mẹ người cũng là dân quê à. Đúng vậy à, Hạ Minh cười nói. Hôm nào ta đi bái phỏng một chút cha mẹ ngươi. Không có vấn đề à. Lúc này Uông Hải Dương trong mắt sáng lên. Nhất thời cao hứng hỏi. Lão gia tử, ngươi muốn đi tùy thời đều có thể đi. Sao có thể nói bái phỏng đâu. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ quét dọn giường chiều đón lấy. Hạ Minh cười nói. Tốt tốt, lão gia tử, ta đi trước nấu cơm. Hôm nay để cho các ngươi nếm thử tay nghề ta. Hạ Minh cao hứng nói ra. Cái này, Uông Kiến Lâm lão bà do dự một chút. Nhìn Uông Kiến Lâm liếc một chút. Uông Kiến Lâm nói, nếu không, ngươi thì cho hạ lão đệ đánh trợ thủ đi. Được, nhìn đến Uông Kiến Lâm đều không có ý kiến gì. Nàng tự nhiên cũng thì không có ý kiến gì. Lúc này Hạ Minh nói, tẩu tử. Vẫn là ta một người đến bận rộn đi. Cái này đại mùa hè, quái nóng, không có chuyện, ta cho ngươi đánh trợ thủ, tắm một cái đồ ăn vẫn là có thể. Uông Kiến Lâm lão bà cười nói, vậy được, thấy hoa đều đến loại này phần phía trên. Hạ Minh dứt khoát thì hướng về nhà bếp đi đến. Đi đến trong phòng bếp, Hạ Minh nhìn xem chuẩn bị những thứ này đồ ăn, khiến Hạ Minh một trận cảm thán. Hiển nhiên, những thứ này đồ ăn đều là trước khi hắn tới chuẩn bị. Hiển nhiên, hôm nay là nhất định phải mời hắn ăn cơm. Có điều Hạ Minh cũng thật cao hứng. Uông lão gia tử thoạt nhìn không có một điểm kiểu cách nhà quan. Hơn nữa thoạt nhìn càng giống là một cái từ thiện lão nhân. Hạ Minh bắt đầu nấu cơm. Làm Hạ Minh thể hiện ra chính mình đao công về sau, khiến Uông Kiến Lâm lão bà đều là nhìn một trận sợ hãi thán phục. Uông Kiến Lâm lão bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Hạ Minh đao công vậy mà lại lợi hại như vậy. Hạ Minh nấu cơm tốc độ rất nhanh, đại khái một cái chừng nửa canh giờ thì làm mấy đạo đồ ăn. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Hạ Minh đao công. Cái này muốn là đổi lại người khác, đoán chừng quang là xử lý đồ ăn quá trình liền phải tiêu phí không thiếu thời gian. Làm mùi thơm truyền tới thời điểm, khiến Uông Kiến Lâm lão bà đều là một trận kinh ngạc. Đối Hạ Minh đồ ăn lại nhiều mấy phần chờ mong. Mà về phần trong phòng khách, Uông Hải Dương cùng Uông Kiến Lâm sớm đã có chút ngồi không yên, bởi vì bọn hắn còn chưa từng có nghe thấy được qua thơm như vậy hương khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.